Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 288 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thậm chí, không gian còn bị biến dạng do uy lực của mấy chục nghìn độ C đó. Minh chủ đó thấy thế, giơ tay ra, một luồng khí mang sức mạnh như long được đánh ra, gia cố vào pháp trận màu vàng thêm sự chắc chắn. Đồng thời, trong lòng ông ta khẽ động, một tay khác lại được nâng lên, nhìn một ngón tay trên trời, quát lớn. Trẫm là đế vương duy nhất của thiên cổ, vạn tộc quỳ lạy, các người chỉ là kẻ dị tộc nhỏ nhoi, mau quỳ xuống. Dứt lời, bàn tay to lớn của Doanh Minh Chủ phất lên, hình ảnh mờ ảo của bậc đế vương sau lưng cũng phất tay lên, hoàng bào trên người khẽ tung bay trong gió. Một luồng áp bức mạnh mẽ của đế vương như muốn phá tan trời đất, xé tan không trung mà tới, rồi sau đó mạnh mẽ lao về phía đống máy móc kim loại màu đen kia. Trong chớp mắt, thân ảnh mờ ảo của đế vương kia đột nhiên sáng bừng lên, giống như trong trời đất này chỉ có hình ảnh đó thôi vậy. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ nhìn thấy toàn bộ khu vực đảo Thiên Tâm, một thân ảnh mờ ảo màu vàng kim của đế vương nhanh chóng lớn dần, đánh tan thứ trên trời cao, thay đổi cả quy tắc và quỹ đạo của một ngôi sao. Rồi sau đó, ngôi sao kia đột nhiên lóe sáng, từ bên ngoài không gian vũ trụ rơi tự do xuống trái đất, ở giữa tầng khí quyển, nơi mà nó đi qua, hình thành vô số quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Tiệt tinh chỉ. Chỉ là một ngón tay, thế nhưng lại có thể cắt đứt quỹ đạo của sao trời, vì cho bản thân sử dụng. Ầm ầm ầm, giữa bầu trời rộng lớn, một viên thiên thạch lớn bằng cả một đảo Thiên Tâm, hóa thành vô số viên hình cầu, từ trên trời giáng xuống, mang theo năng lượng hủy diệt đất trời, giống như muốn đánh chìm cả đảo Thiên Tâm này vậy. Mà ở bên ngoài, vệ tinh toàn cầu cũng đã phát hình ảnh này đi bằng kênh truyền hình, đồng thời còn chụp một bức ảnh. Thế nhưng bọn họ giải thích hiện tượng này chính là có thiên thạch rơi xuống đảo đó, nghiêm cấm ra biển, đồng thời báo động cho vùng duyên hải sẽ xảy ra sóng thần cấp 10-16. Người dân bình thường không biết chuyện này, ai cũng lấy điện thoại di động ra, quay chụp cảnh tượng hủy diệt đất trời đó. Toàn bộ mạng lưới Internet cũng bùng nổ, lời đồn về tận thế nổi lên bốn phía. Đương nhiên, lực lượng chiến đấu vũ trang của các quốc gia cũng ở trong trạng thái giới nghiêm. Thiên thạch lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ từng có khả năng hủy diệt một nửa nền văn minh nhân loại. Thế nhưng, thiên thạch sẽ rơi vào mặt biển trong dự đoán, khiến cho sóng thần cấp 16 nổi lên cũng không hề xảy ra. Thời điểm thiên thạch kia gần sát tới đảo Thiên Tâm, đột nhiên chia năm xẻ bảy, rồi sau đó hóa thành đá vụn, hóa thành bụi bặm, tiêu tán trong không khí. Tất cả mọi người đều ngây ra. Các quốc gia cũng nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Đó là bởi vì có một hệ thống vũ khí vô cùng tiên tiến, lợi dụng lực lượng của sóng siêu âm, bắn cho thiên thạch kia vỡ vụn. Thế nhưng trên thực tế, lại chính là Lâm Các Chủ ngăn chặn một chiêu này của Doanh Minh Chủ trong từ đường. Ông điên rồi, nếu cứ như vậy, đảo Thiên Tâm sẽ chìm nghỉm, vùng duyên hải cũng sẽ bị sóng thần nuốt hết. Trong nháy mắt kia, Lâm Các Chủ không ngừng suy đoán ra một chiêu này của Doanh Minh Chủ mang tới hậu quả gì. Gương mặt Doanh Minh Chủ chỉ trầm xuống, nói: sợ trước sợ sau như thế, sao có thể tiêu diệt đám dị tộc kia? Lâm Các Chủ nhớ mày, nhìn về phía đám máy móc kim loại rậm rạp kia. Chúng nó đang tụ lại với nhau, chuẩn bị hóa thành hình dáng một người. Hoàng Phổ Tể lại một lần nữa được sinh ra. Trên làn da của hắn còn mang theo ánh sáng của kim loại, sau đó chậm rãi khép lại, giống y như trước. Hai vị, cứ tiếp tục thế này, các người sẽ thua. Hoàng Phù Tề cười lạnh một tiếng. Doanh Minh Chủ trầm giọng nói: Hoàng Phù Tề, có bản lĩnh thì cùng ông đấy tới Côn Luân Hư đại chiến một lần. Ha ha, Doanh Minh Chủ, Côn Luân Hư chính là mảnh đất cuối cùng của nhân tộc các người. Muốn lừa tôi qua đó, sau đó phong ấn tôi lại, chỉ sợ không có khả năng. Hoàng Phù Tề cười lạnh một tiếng, cây kiếm tà ác trong tay lại xuất hiện thêm lần nữa, Lâm các chủ cũng nói: "Hoàng phủ tể, hôm nay mày không thể đưa Hắc Long Tâm này đi. Nếu như cứ khăng khăng như thế, cho dù bọn ta phải hy sinh một ít thứ, cũng sẽ nhất định cho mày hóa về với cát bụi ở đây." Nghe vậy, Hoàng phủ tể nhíu chặt mày. Không sai, thực lực hiện tại của hắn không ổn định, chỉ tạm gọi là ổn. Nếu như tĩnh dưỡng thêm mười mấy năm mới có thể về cảnh giới trước đó. Nếu như dây dưa cùng với bọn họ quá lâu, Hoàng phủ tể cũng không chắc bản thân có thể an toàn thoát thân được hay không. Sau nhiều lần tự hỏi, Hoàng phủ tể nhìn về phía ba thân ảnh đang đại chiến trên trời cao, lông mày cau lại, trầm giọng nói: "Muốn cản tôi, vậy thì phải xem các người có bản lĩnh gì." Dứt lời, Hoàng phủ tể lại phi thân mà đến thêm lần nữa. Trong nháy mắt, nơi này đã bị Hoàng phủ tể, Lâm các chủ, Doanh Minh chủ nhận thầu. Bắt đầu đại chiến, năng lượng uy áp bao phủ cả bầu trời. Trong khi đó, ở gần đảo Thiên Tâm, Trần Thiên Tô, Trần Khắc Sinh, Yến Nguyên Long, ba người này tạo ra một cái thế chân vạc, tất cả đều là lửa giận ngút trời. Giờ phút này, trên người Trần Khắc Sinh toàn là vết thương, thậm chí một cánh tay cũng đã bị gãy. Yến Nguyên Long cũng không chịu được, hai mắt nhìn chăm chú, trong mắt là ánh sáng sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Trần Thiên Tô, mặt không đổi sắc, cười ha hà, nói: "Trần Thiên Tô, tôi muốn nhìn, ông còn có thể chống đỡ được bao lâu?" Dứt lời, Yến Nguyên Long hóa thành sóng biển khẽ nhấp, hóa thành một thanh kiếm cực lớn, chém về phía Trần Thiên Tô. Thanh kiếm lớn do sóng biển hình thành kia, quần quận dữ dội, đủ để nuốt trọn một thành thị. Hai mắt Trần Thiên Tô tối sầm, giơ một ngón tay lên. Trong thời gian ngắn, sóng biển dữ dội kia lập tức đóng băng mấy trăm ngàn mét. Rồi sau đó, Trần Thiên Tô nâng một ngón tay chỉ lên không trung. Rắc rắc rắc. Cây kiếm lớn làm từ sóng biển trong tay Yến Nguyên Long kia, cách cánh tay của Trần Thiên Tô nửa mét, trực tiếp nứt vỡ. Yến Nguyên Long giơ tay, đánh ra một chưởng. Trần Thiên Tô không hề hoảng loạn, tay phải đón lấy chưởng đó, lại nghiêng người né tránh, vận dụng mấy chiêu thái cực tới linh hoạt khó đoán vô cùng. Dầm. Tiếp đó, ông ta trở bàn tay phóng ra một chưởng, lòng bàn tay tiếp thêm cho pháp trận một vòng sáng, trực tiếp hóa thành một con bạch hổ, rít gào nhào về phía ngực Yến Nguyên Long. Dầm. Yến Nguyên Long bị một chưởng này đánh lùi cả mấy chục mét, cả người như bóng bay lơ lửng trong không khí, ngã vài vòng trên mặt biển. Thật đáng giận, tôi cũng không tin ông còn kiên trì được. Yến Nguyên Long ổn định thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, hai lòng bàn tay mở lớn, uy áp mang theo sức mạnh tàn sát phóng ra bốn phía. Trong phút chốc, trên hòn đảo nhỏ này, dưới lòng bàn chân Yến Nguyên Long hóa thành một vòng xoáy nước rất lớn. Xoáy nước này không ngừng quần quận, nhanh chóng xoay tròn, chậm rãi lớn dần từ 1 mét thành hơn 1.000 mét. Toàn bộ mặt biển, sóng gió nổi lên bốn phía, trời đất u ám. Trên trời cao, rơi xuống vô số đạo sấm sét. Yến Nguyên Long ở giữa trung tâm xoáy nước, cả người bị luồng năng lượng táo bạo bao phủ. Trong đôi mắt của ông ta hơi lóe lên ánh sáng, khóe miệng ông ta khẽ cong lên, lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó chém một tay về phía Trần Thiên Tô, phẫn nộ quát: "Diệt Long chạm!" Ầm ầm ầm, một tiếng vang lên, trên mặt biển cuộn lên chín con rồng lớn. Chín con rồng này gầm lên vang bốn phía, uốn lượn xung quanh thân thể Yến Nguyên Long. Lúc đó, xung quanh người Yến Nguyên Long có chín con rồng lớn màu bạc bao quanh như tạo thành một tấm la chắn bảo vệ cho ông ta. Từng tiếng rồng gầm vang vọng trong đất trời. Trong khoảnh khắc đó, chín con rồng mang theo uy áp thiên địa nhào về phía Trần Thiên Tu nhỏ bé ở xa. Vẻ mặt của Trần Thiên Tu bình thản đứng ở trên mặt biển. Ông nhíu hai lông mày, hai mắt nhìn chăm chú vào một thứ ánh sáng lập lòe giống như một ngôi sao lấp lánh trên trời cao, lại nhìn chằm chằm vào chín con sóng biển tạo thành hình rồng lớn đang gào thét mà muốn cắn xé mọi thứ xung quanh nó. Sóng biển tạo thành ngân long này ẩn chứa nguồn năng lượng rất khủng bố, nó đã vượt xa sức mạnh của cảnh giới bán bỉ ngạn. Vì uy lực bên dưới mà toàn bộ mặt nước trên biển đều bị khuấy đảo, sóng biển cứ thế bị dồn dập mà kéo lên. Ngay cả con đường ven biển cũng bắt đầu tuôn ra con sóng biển cao tới mười mấy mét, lao tới giống như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh biển. Trần Thiên Tu tỏ vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ông từ từ giơ hai tay lên, trong mắt tỏa ra ánh sáng bắn ra bốn phía. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên thân thể gầy gò ốm yếu của ông được gia tăng sức mạnh, khí thế cũng tăng vọt hơn so với lúc bình thường nhiều lần. Chỉ là sức mạnh đó chỉ duy trì được trong chốc lát. Chẳng mấy chốc, áo ngoài của Trần Thiên Tu đã bị chín con sóng biển ngân long đánh tới, đập cho nát tan thành nhiều mảnh. Ngay lập tức, thân thể gầy gò đầy vết thương của Trần Thiên Tu bị lộ ra hoàn toàn trước mắt mọi người. Thậm chí, trước ngực của ông và phía sau lưng cũng có vài vết thương chí mạng. Mỗi một vết thương chí mạng như vậy đủ để phá hủy sinh mệnh của một người bình thường. Bỗng nhiên, mọi hỗn loạn nãy giờ trên đảo Thiên Tâm dừng lại trong chốc lát. Tất cả các môn đồ chi vương, bốn vị các chủ cùng với các chủ họ Lâm và minh chủ họ Doanh đều có chung một suy nghĩ, rồi không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía mặt nước biển. Ở nơi đó, có một bóng người gầy gò ốm yếu, hai tay để ngang ở trước ngực, sau đó đẩy mạnh về phía trước, lấy sức lực của một người mà chống lại sức mạnh to lớn của chín con sóng biển ngân long. Tầm mắt mọi người chỉ tập trung chủ yếu vào thân thể gầy gò ốm yếu của Trần Thiên Tu. Ông quá nhỏ bé, làm sao có thể so sánh với sức mạnh khủng khiếp của chín con sóng biển ngân long được. Hành động lúc này của ông giống như một người không biết trời cao đất dày là gì, nghênh ngang muốn làm trái ý trời vậy. Ha! Bỗng nhiên, Trần Thiên Tu quát lên một tiếng, khí thế vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh cũng bộc phát ra. Trong chớp mắt, thân thể của ông lại tràn đầy sức sống. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, thân thể cùng sức mạnh của Trần Thiên Tu đều nhanh chóng khôi phục lại về thời kỳ đỉnh cao của ông. Một giây sau, trong mắt mọi người, Trần Thiên Tu đã khôi phục lại thời kỳ cảnh giới đỉnh cao. Ở nơi đó, bên trong đất trời, một bóng người cao lớn mạnh mẽ đứng ngạo nghễ nhìn xuống tất cả. Chỉ là một bóng lưng thôi cũng đủ để cho tất cả mọi người nhìn theo mà thán phục. Bóng lưng kia độc đoán giống như trời xanh vậy, mà ông chỉ cần vung tay nhấc chân thôi cũng đủ làm xoay chuyển thế giới rồi. Đến lúc này thì mọi người không thể nhìn rõ Trần Thiên Tu nữa, họ đành phải tiếc nuối mà thu hồi tầm mắt. Lúc này hai mắt của vị các chủ họ Lâm sáng như đuốc, vẫn cố nhìn chằm chằm vào bóng lưng đội trời đạp đất kia, nói: cuối cùng đã tới thời cơ rồi, minh chủ họ Doanh, tôi cần ông hỗ trợ tôi. Minh chủ họ Doanh nghe vậy thì quay người nhìn các chủ họ Lâm nói: được, hôm nay ông đây sẽ giúp ông, nếu hôm nay chúng ta không chết. Lâm Khiếu, ông hãy nhớ, ông đã nợ tôi một món nợ ân tình. Lâm Khiếu quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn minh chủ họ Doanh, cười nói: hậu duệ của vua Thủy Hoàng quá khác, quả nhiên không giống người bình thường. Tôi xin thề, ngày hôm nay nếu tôi không chết, Lâm Khiếu này sẽ nợ ông một món nợ ân tình. Vừa dứt lời, hai người này phóng lên trời, trực tiếp đuổi theo Hoàng Phù Tể đang muốn chạy trốn. Nhất định phải bắt được Hoàng Phù Tể, bởi vì hắn đang lợi dụng nguồn năng lượng khủng bố của sóng biển để mở ra cánh cửa sao kia. Một khi Hoàng Phù Tể thành công, cổng sao được mở ra thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Thế giới văn minh này sẽ bị hủy diệt mất. Trong phút chốc, các chủ họ Lâm thôi thúc sức mạnh trong người ông ấy, lợi dụng lúc đang kéo dài trận pháp, trực tiếp muốn đẩy cảnh giới của minh chủ họ Doanh lên cảnh giới bỉ ngạn. Thế nhưng thật tiếc là vẫn còn kém một bước nữa thì minh chủ họ Doanh mới có thể đạt đến cảnh giới bỉ ngạn được. Minh chủ họ Doanh thầm thở dài một tiếng, nói: vẫn còn thiếu một chút nữa, mà thôi đi, ngày hôm nay vì nền văn minh nhân loại, chúng ta quyết chiến nào. Bên này, Trần Thiên Tu đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao của ông trước kia. Ông để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen nhánh, thân hình lại cao lớn vạm vỡ, đứng chắp tay đứng ở trên bờ biển. Trong nháy mắt, dường như trong trời đất chỉ còn sót lại một bóng người vĩ đại này. Trần Thiên Tu nhíu mày kiếm, hai mắt của ông sáng như sao, ngưng thần nhìn về phía chiến con sóng biển ngân long trước mặt, khóe miệng lộ ra nụ cười không chịu thua. Ông giơ cánh tay phải lên, trầm giọng quát chiến con sóng biển ngân long đang ở cách đó không xa: chiến con sóng kia, mày dám chống đối tao sao? Tao chém chết mày. Răng rắc, chiến âm thanh nổ tung lên, làm chấn động trời đất. Trong nháy mắt, chiến con sóng biển ngân long đã bị Trần Thiên Tu đánh cho nát tan. Trong lúc đó, toàn bộ mọi thứ trên mặt biển đều bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ phá hủy hết. Một lúc sau, trên mặt biển dâng lên một con sóng biển cao đến mấy trăm mét. Một con sóng biển cao kinh người như vậy đủ để hủy diệt một quốc gia. Ánh mắt của Trần Thiên Tu chìm xuống, ông không cần suy nghĩ mà nhảy một cái, vọt thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, ông phá tầng khí quyển, trực tiếp nhảy vào khoảng không gian bên ngoài. Xung quanh ông có một số vệ tinh khác. Sau đó, ông nhìn xuống trái đất. Lúc này, ở trong mắt ông, trái đất chỉ là một tinh cầu nhỏ bé màu xanh lam, trông rất yên tĩnh và an lành. Chỉ có điều, bên trên mặt biển lại có một con sóng biển cao hơn 100 mét đang tàn phá mọi thứ. Trần Thiên Tu trực tiếp dùng bàn tay lớn nhấn một cái vào trời xanh bên trên, rồi lại dùng mặt bàn tay còn lại ấn mạnh xuống. Chẳng mấy chốc, con sóng biển cao hàng 100 mét kia đã bị ông xử lý xong xuôi. Quả là một nguồn sức mạnh khủng khiếp. Không cách nào diễn tả sức mạnh to lớn của Trần Thiên Tu bằng từ ngữ được nữa rồi. Đây chính là sức mạnh và thực lực thực sự của cảnh giới bỉ ngạn. Ngay sau đó, bóng người của Trần Thiên Tu thoát ẩn thoát hiện, rồi bất thình lình hiện ra ở trước mặt Yến Nguyên Long. Ông vẫn chắp tay đứng đó, trong mắt lóe ra ánh sáng tàn khốc, nhìn Yến Nguyên Long nói: Yến Nguyên Long, ngày hôm nay tôi đã dùng hết toàn bộ sức lực niêm phong ông ở cổng sao lần thứ hai, cho ông trông coi cổng sao 10 năm nữa, ông có gì muốn nói nữa không? Trần Thiên Tu, mày dám! Yến Nguyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt của ông ta đỏ sậm lại, cả người toát ra sự tức giận. Niêm phong cổng sao lần thứ hai đồng nghĩa với việc nhốt ông ta lần thứ hai sao? Yến Nguyên Long không thể chịu được chuyện này nữa. Ông ta vất vả lắm mới thoát được ra, sao có thể bị nhốt lại lần thứ hai được? Ông ta không muốn sống mười mấy năm trong này, không có ánh sáng mặt trời thêm một phút giây nào nữa. Những ngày tháng đó chính là chuỗi ngày tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đối với ông ta. Cổng sao là một thứ vô cùng đáng sợ. Mỗi một phút, mỗi một giây, Yến Nguyên Long ở đây đều phải chiến đấu với những sinh vật kỳ dị, cũng muốn thoát ra khỏi cổng sao giống ông ta. Mười mấy năm qua, ông ta chưa có một ngày nào được sống trong an ổn. Thế nhưng đáp lại ông ta lại là bàn tay lớn của Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu giơ tay, tung ra một trường mạnh mẽ. Quy tắc lợi dụng lực hút bên ngoài trái đất được Trần Thiên Tu áp dụng một cách triệt để. Trong mấy chốc, Yến Nguyên Long đã cảm nhận được không gian xung quanh ông ta đang thay đổi một cách khác thường. Ông ta muốn chạy trốn, thế nhưng không gian giống như từng ngọn núi lớn đặt ở trên người ông ta, khiến ông ta không thể động đậy. À, Yến Nguyên Long nổi giận, gầm lên một tiếng. Ông ta dùng toàn bộ sức mạnh chống lại quy tắc trong không gian của Trần Thiên Tu. Khí thế trên người ông ta bắn ra, giống như muốn nổ tung khí cầu. Răng rắc, trong nháy mắt, từng đợt âm thanh vỡ vụn vang lên. Không gian giống như mặt kính nhanh chóng bị đổ nát. Sau đó, thân hình của Yến Nguyên Long nhảy lên, trực tiếp phá vỡ một chiêu ban nãy của Trần Thiên Tu, rồi bay trốn ra khỏi đó mấy trăm mét. Lúc này, đầu của Yến Nguyên Long đầy mồ hôi lạnh, ông ta không ngừng thở dốc, ngưng thần đứng cách đó mấy trăm mét, trên miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh nhìn Trần Thiên Tu. Chết tiệt, cái người này đã dùng hết tất cả sinh lực của mình để trở về trạng thái đỉnh cao rồi. Nếu ông ta không liều mạng thì có khi ban nãy ông ta đã bị Trần Thiên Tu bắt lại rồi. Yến Nguyên Long nổi giận gầm lên một tiếng, tỏ ra không cam lòng mà nói: Trần Thiên Tu, cho dù bây giờ mày có trở về trạng thái đỉnh cao đi chăng nữa thì một khi cảnh giới của mày không còn nữa, chắc chắn mày sẽ không thoát khỏi cái chết. Trần Thiên Tu nhướng mày, vẻ mặt ông vẫn lạnh lùng, giống như đã nhìn thấu mọi chuyện của hàng vạn năm, cười nhạt nói: Chết rồi thì làm sao? Bảo vệ danh giới của tôi, bảo vệ nhân tộc của tôi là trách nhiệm và sứ mệnh của Trần Thiên Tu này. Yến Nguyên Long, khi nào ông mới có thể hiểu được loại trách nhiệm cao cả này đây? Ha ha ha, buồn cười. Yến Nguyên Long ngửa mặt lên trời cười to hai tiếng, nói: Chúng chỉ là một đám rôn rế, không hiểu gì về thế giới này mà thôi. Tại sao tao lại phải đi bảo vệ chúng chứ? Vừa dứt lời, Yến Nguyên Long vung tay lên, một cột sóng ngưng tụ lại thành ánh sáng xuất hiện, dẫn tới khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện cột sóng biển. Mà nhìn kỹ đi, lũ động vật bò sát ngu muội ở dưới kia đáng giá để mày liều mạng bảo vệ sao? Khuôn mặt của Yến Nguyên Long tỏ ra vô cùng dữ tợn, nói: Chỉ cần mày đồng ý với tao, giúp tao đạt đến cảnh giới bỉ ngạn, mở ra cổng sao, làm cho thế giới văn minh dưới kia hòa vào thế giới này, như vậy thế giới mới có thể phát triển nhanh chóng theo đúng quỹ đạo của nó. Mày đừng quên, kỷ nguyên của con người cũng là một trong bốn nền văn minh cổ đại lớn, cũng có liên hệ mật thiết với cổng sao này. Chỉ riêng điều này đã đủ để chứng minh nền văn minh cổng sao có thể sử dụng. Vậy tại sao mày có thể cổ hủ như vậy? Trần Thiên Tu thở dài một hơi, sau đó hỏi: Yến Nguyên Long, bốn nền văn minh cổ đại lớn mà ông nói, bây giờ còn lại người nào không? Chỉ còn lại tao mà thôi. Ông có biết lý do tại sao chỉ còn mình ông thôi không? Đối mặt với câu hỏi của Trần Thiên Tô, Yến Nguyên Long nhíu mày, đồng thời ông ta không ngừng dùng quy tắc sức mạnh trong trời đất để khôi phục lại nội lực bên trong ông ta. Ánh mắt của Trần Thiên Tô vô cùng thê lương, ông tự mình giải thích. Tam Hoàng Ngũ Đế, Thủy Hoàng Hán Vũ trong lịch sử, mỗi một đời lại có một người ở đây bảo vệ cổng sao. Không có bọn họ hy sinh, không có bọn họ bảo vệ ranh giới này, bảo vệ cổng sao, thì chúng ta cũng đã sớm trở thành câu chuyện xưa trong mắt người đời rồi. Những điều này đều được khắc vào bên trên cổng sao. Ông đã ở đây bảo vệ cổng sao mười mấy năm, lẽ nào ông chưa bao giờ nhìn qua bản đồ được vẽ trên cổng sao ư? Yến Nguyên Long nghe vậy thì sợ run, trong mắt lóe ra ánh sáng tàn khốc, quát. Bản đồ được vẽ trên cổng sao thì liên quan gì đến tao? Trần Thiên Tu, mày niêm phong tao ở đây mười mấy năm, làm lãng phí nhiều năm thời gian của tao như vậy. Nếu không phải là bởi vì mày, bởi vì nhà họ Trần của mày, thì tao đã đạt được cảnh giới bỉ ngạn từ lâu, đã làm cho nền văn minh nhảy vọt từ lâu rồi. Hôm nay, nếu mày còn cổ hủ như vậy nữa, tao sẽ dùng máu của mày để đột phá cảnh giới mới. Vừa dứt lời, cả người của Yến Nguyên Long tỏa ra một nguồn năng lượng khổng lồ. Ông ta nổi giận gầm lên một tiếng, nói: Trần Thiên Tu, để tao cho mày biết, ở cổng sao phải làm thế nào mới có thể sống sót. Trong thời gian ngắn, Yến Nguyên Long hóa ra một cơn cuồng phong cao tới mấy ngàn mét lao thẳng về phía Trần Thiên Tu. Trần Thiên Tu nhíu mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ mà lắc đầu, thở dài nói: U mê không tỉnh, cũng được thôi, tôi sẽ cho ông ở đây 10 năm nữa. Dứt lời, Trần Thiên Tu di chuyển, thân hình hóa thành người khổng lồ, cả người tản ra một vòng ánh sáng màu vàng kim. Lúc bấy giờ, ông giống như một người khổng lồ đang đứng ở bên trong đất trời, chỉ cần vung tay nhấc chân đều có thể hủy diệt hết tất cả mọi chướng ngại vật xung quanh. Vù vù, Trần Thiên Tu cao ngàn thước, cả người có máu vàng kim, bàn tay lớn của ông vừa vỗ một cái, trong nháy mắt ông biến thành tượng Phật nghìn tay, đánh cho Yến Nguyên Long bay ra xa. Ầm ầm ầm, trời đất lay động, đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt biển đều có nhiều con sóng biển cao tới mấy trăm mét dâng lên. Mặt biển đầy sóng quẩn dâng lên với sức mạnh khủng khiếp, nhìn qua giống như đến ngày tận thế vậy. Tàu chiến hay xe tăng bây giờ đều trở nên nhỏ bé so với con sóng kia. Tượng Phật ngàn tay va chạm với lưỡi kiếm sắc bén, bộc phát ra nguồn năng lượng có ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ thế giới tràn ngập một nguồn năng lượng đáng sợ, tất cả mọi thứ đều trở nên nhỏ bé một cách kỳ lạ. Năng lượng đó đang tràn ngập vào thế giới, đủ để nghiền nát bất kỳ sinh vật và vật thể nào. À, Yến Nguyên Long bị lùi ra xa mấy ngàn mét, mắt của ông ta toàn màu đỏ tươi, nhưng ông ta vẫn không cam lòng mà phóng lên trời lần thứ hai, cầm lưỡi kiếm xông về phía Trần Thiên Tô. Trong nháy mắt, hai người này đánh nhau từ mặt biển, lại đánh tới trên không, sau đó đánh tới trên tầng mây. Trần Khắc Sinh rơi vào bên trên mặt biển, ông ta ngửa mặt nhìn nguồn năng lượng mạnh mẽ trên đỉnh đầu, hai mắt của ông ta sáng như đuốc, cầm chặt lấy quả trứng rồng màu đỏ đen mà ông ta lấy được ở bên trong từ đường chạy ra đảo Thiên Tâm. Soạt. Trong thời gian ngắn, Trần Khắc Sinh đã để quả trứng rồng trước mặt, trên người ông ta còn mang theo một dòng điện màu xanh lam. Ông ta vô cùng kích động, miệng khẽ mỉm cười, nhìn quả trứng rồng màu đen đỏ trước mắt mà nói: Cuối cùng, viên Hắc Long Tâm này cũng thuộc về mình rồi. Dứt lời, Trần Khắc Sinh giơ tay, trong tay hiện lên ba tầng trận pháp hình tròn màu vàng. Trận pháp này rất khó hiểu, lại có nhiều ký tự kỳ lạ. Ngay khi lòng bàn tay của Trần Khắc Sinh chạm vào bề mặt của viên Hắc Long Tâm, trông giống như vỏ nham thạch kia, thì một bóng dáng giả nua bước ra từ trong bóng tối sâu thẳm ở sảnh tổ tiên. Khắc Sinh, con vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Lúc này, lão tổ đang đứng ở một nơi nửa âm nửa dương, vẻ mặt lạnh lùng, đứng chắp tay, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Trần Khắc Sinh. Trần Khắc Sinh nhìn chằm chằm bóng người của lão tổ, khóe mắt hiện lên một tia không cam lòng với sự lạnh lẽo tàn khốc, quát lên: Lão tổ, ở trong mắt người, lẽ nào Khắc Sinh không xứng với những thứ này sao? Lão tổ lắc đầu một cái, thở dài nói: Khắc Sinh, con vẫn còn quá trẻ, hiểu biết cũng còn nông cạn, bỉ ngạn không hề đơn giản giống như trong tưởng tượng của con đâu. Hơn nữa, anh trai con cũng đã nói, thân thể của con không đủ hoàn mỹ, cũng không phải là sự lựa chọn của viên hắc long tâm đó. Năm đó, chỉ có anh con cố gắng nhiều lần như vậy mới có thể thành công. Viên hắc long tâm này được sinh ra vì anh con, chứ không phù hợp với người khác. Dựa theo kế hoạch, con phải đợi 3 năm nữa. Nhưng bây giờ, kế hoạch đã bị phá vỡ. Trước mắt, chúng ta phải bàn lại, còn cần rất nhiều thời gian. Khắc sinh, quay đầu lại đi, lão tổ có thể cầu xin tha cho con. Nghe xong câu nói này, hai mắt của Trần Khắc Sinh đỏ chót, nhìn viên hắc long tâm trước mặt, ông ta tức giận, gào thét nói. Không, con sẽ không dừng lại đâu. Lão tổ, con biết từ trước tới nay, ở trong mắt người, con chưa từng tồn tại. Có tồn tại cũng như không, con đã nghe vô số lần rồi, rằng vận mệnh của con chỉ có thể bảo vệ nhà họ Trần. Tại sao con không thể được dẫn dắt nhà họ Trần lên đỉnh cao, mà chỉ được làm một kẻ đứng sau vô dụng? Mãi đến tận ngày ấy, con gặp được cánh cửa kia, thấy được vẻ đẹp của Bỉ Ngạn. Đến lúc ấy, con mới hiểu được số mệnh của mình phải do chính mình tự định đoạt. Ngày hôm nay, con phải có được viên hắc long tâm này. Cũng phải để cho tất cả mọi người biết Trần Khắc Sinh này có thể làm lay chuyển trời đất. Dứt lời, Trần Khắc Sinh quay đầu, vẻ mặt tỏ ra lạnh lẽo, nhìn chằm chằm lão tổ, nói. Lão tổ, người đừng ngăn cản con. Nếu không, trong từ đường này sẽ có thêm một cái bài vị. Nghe thấy thế, ông cụ bất lực lắc đầu, lên tiếng than thở. Thế con thử một chút xem. Nói xong, ông cụ vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay vẫn chắp lại ở sau lưng, tựa như giếng cổ không chút gợn sóng. Trên người ông cụ cũng không toát ra bất kỳ năng lượng uy hiếp nào. Ánh mắt Trần Khắc Sinh đông cứng lại. Ông ta biết ông cụ không phải người đơn giản. Mặc dù cho tới tận bây giờ, ông ta vẫn chưa thấy ông cụ ra tay bao giờ. Thế nhưng ông ta biết rõ, người có thể làm cho kỳ tích sống lại từ nơi đó một lần nữa thì chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Khắc Sinh vô lễ rồi. Trần Khắc Sinh giận dữ quát lên một tiếng. Sau đó ông ta giơ tay lên, chạm vào bầu trời. Đột nhiên kéo xuống thật mạnh. Ầm ầm, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện một tầng mây màu đen vô cùng to lớn. Bởi vì Trần Khắc Sinh kéo quá mạnh nên đã trực tiếp tạo thành một đám mây lốc xoáy, sau đó lại hóa thành một mũi tên xuyên trời. Mũi tên này có kích thước khoảng 100 mét, kéo theo đó là những trận sấm sét màu trắng xanh, trông vô cùng quái dị. Ngay sau đó lại có một âm thanh chói tai làm rung động trời đất phát ra, bắn thẳng về phía ông cụ. Ông cụ nhướng mày, nhìn mũi tên to lớn trên trời, lạnh lùng giơ tay lên. Trong lúc mũi tên mây kia đang gào thét xuyên qua trời đất, đầu mũi tên mang theo sức mạnh của sấm sét trên bầu trời, ngừng lại cách ông cụ khoảng 1 mét. Trên bầu trời cũng có mấy mũi tên mây dài hàng trăm mét, trông như hình pháp của bầu trời vậy. Sự cưỡng chế khủng khiếp và sức mạnh sấm sét đang hoành hành đó đã phá hủy hoàn toàn tất cả các tòa nhà gần đó. Thế nhưng chỉ có duy nhất nhà thờ tổ tiên là được một nguồn năng lượng ôn hòa màu trắng của ông cụ che chở, được bảo vệ vô cùng chặt chẽ. Do đó, khóe mắt ông cụ chuyển động một cái, dùng tay không nắm lấy những mũi tên to lớn đang xuyên qua trời đất kia. Những mũi tên to lớn đó ở trong lòng bàn tay ông cụ nhanh chóng được thu nhỏ lại. Cuối cùng, toàn bộ những mũi tên đó đều bị năng lượng trong tay của ông cụ hấp thụ. Ha! Gió và mây nhẹ, trời đất khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như cũ, bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang xuất hiện. Bởi vì cuộc tấn công này của Trần Khắc Sinh mà trời đất mới có thể khôi phục sự trong sáng vốn có của nó. Còn về phần ông cụ thì ông cụ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, đứng yên tại chỗ, cười híp mắt nhìn Trần Khắc Sinh, nói. Quay đầu là bờ. Ánh mắt Trần Khắc Sinh chuyển động, giận dữ hét toáng lên. Cái gì gọi là quay đầu là bờ? Còn không cam lòng làm thế. Với tiếng hét đầy giận dữ này, cả người Trần Khắc Sinh nhanh chóng được một trận sấm sét xanh bao trùm, bị sét đánh đến choáng váng cả người. Những đợt sấm sét đang không ngừng rơi xuống ở bốn phía. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện những hố đen sâu khoảng mười mấy mét. Sét lại đánh xuống một lần nữa. Trần Khắc Sinh giơ tay lên, những đợt sấm sét này giống như hình phạt của trời đất vậy, hủy diệt rơi xuống đỉnh đầu của ông cụ. Ông cụ ngẩng đầu lên, ánh mắt chứa hình ảnh của những đợt sấm sét này. Sau đó ông cụ giơ hai tay lên trời, những đợt sấm sét dày đặc trên bầu trời nhanh chóng đánh trúng đầu ông cụ. Thế nhưng những đợt sấm sét này chuyển động trên đầu ông cụ một lúc rồi nhanh chóng biến mất trong vòng xoáy. Sau đó nhanh chóng rơi xuống ở khu đường phố không người ở đảo Thiên Tâm. Thậm chí có cái còn rơi xuống mặt biển, phá hủy không ít máy bay và chiến hạm ở bốn phía. Những chiến sĩ trên các máy bay và chiến hạm đã cảm thấy vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy những đợt sấm sét đang không ngừng rơi xuống ở xung quanh mặt biển. Bởi vì giờ phút này, trong tầm mắt của bọn họ, bầu trời đầy mây dông quái dị, không thể nhìn thấy được bất kỳ bóng người nào. Báo cáo hạm trưởng, phát hiện một chiến hạm của địch ở phía bên trái. Tấn công một cách mạnh mẽ cho tôi. Dám xâm phạm lãnh thổ của tôi thì phải khiến bọn họ không còn đường nào trở về. Ầm ầm ầm, tạch tạch tạch. Chỉ trong chớp mắt, mấy chiến hạm ở ngoài biên giới nhanh chóng bắn đại bác. Bên cạnh đó còn có súng đại liên đang bắn ra những đợt đạn vô cùng dày đặc, tạo thành một tuyến phòng thủ bằng hỏa lực dày đặc trên biển. Lúc này, trên trời chỉ toàn là đạn của đại bác và hỏa tiễn. Chiến tranh cũng nhanh chóng nổ ra trên vùng biển này. Hơn mười mấy chiến hạm bắt đầu bắn đạn tốc độ cao một cách dày đặc trên vùng biên giới này, nhanh chóng bắn chìm mấy chiếc. Sự sỉ nhục hàng trăm năm nay, hôm nay phải trả lại cho bằng hết. Chiến đấu, đánh vào chỗ hiểm cho ông đây. Không ai được phép xâm phạm biên giới lãnh thổ của tôi. Hải Xuân bay trong nước cũng cho hơn 10 máy bay chiến đấu xuất trận. Những chiếc máy bay đó nhanh chóng bay lên không trung. Những chiếc máy bay chiến đấu đến từ sân bay của địch bắt đầu triển khai chiến đấu trên không. Đại bàng tấn công trên bầu trời mênh mông rộng lớn, hỏa tiễn được bắn ra khắp nơi. Ở trên toàn bộ khu vực lãnh thổ biển xuất hiện hình ảnh chiến tranh thời hiện đại. Những cột khói bay lên cuồn cuộn, quay về phía bên trong dòng nhánh của nhà họ Trần. Giờ phút này, ánh mắt của ông cụ toát ra vẻ lạnh lùng. Nhìn những đợt sấm sét đang quần quanh khắp người Trần Khắc Sinh, lên tiếng. Đúng là u mê không tỉnh. Khóe miệng Trần Khắc Sinh hiện lên nụ cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa hình ảnh của những đợt sấm sét màu xanh. Những đợt sấm bắt đầu đánh xuống một lần nữa. Ông ta nói. Lão Tổ, con đã định sẽ là một con rồng đen. Nếu ông muốn cản trở con, vậy thì cũng đừng trách Trần Khắc Sinh này lòng dạ độc ác. Nói xong, thân hình của Trần Khắc Sinh biến hóa khôn lường, nhanh chóng hóa thành một trận sấm sét, xông thẳng về phía trước. Năm ngón tay trên cánh tay phải khép lại, trông như một thanh kiếm bằng sấm sét, mang theo một nguồn năng lượng trấn áp khó kiềm chế được, xuyên thẳng qua ngực của ông cụ. Thẻ thời gian, chỉ trong nháy mắt, ánh mắt ông cụ chợt thoáng qua một luồng ánh sáng màu trắng. Sau đó, cơ thể ông cụ hơi nhích sang một bên. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông cụ đột nhiên tránh được thanh kiếm sấm sét này của Trần Khắc Sinh. Tất cả những chuyện này đều diễn ra trong nháy mắt. Đòn đánh này của Trần Khắc Sinh không thành công. Cả người ông ta nhanh chóng hóa thành sấm sét, chạy xoẹt qua bên cạnh ông cụ. Ông cụ nhấc chân, lên gối, mạnh mẽ đánh thẳng vào bụng của Trần Khắc Sinh. Ầm! Ở lần va chạm này, Trần Khắc Sinh nhanh chóng bị cú đấm thẳng vào bụng này của ông cụ đánh văng ra xa mấy chục thước. Cả người đập thẳng vào vách tường. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Động tác của ông cụ còn nhanh hơn cả sấm sét do Trần Khắc Sinh hóa thành. Ầm, Trần Khắc Sinh bay thẳng ra khỏi đống đổ nát. Trên người ông ta được sấm sét bao bọc. Ánh mắt giận dữ nhìn vẻ mặt bình thản của ông cụ, tức giận hét lớn. Tại sao người cứ muốn ép con phải ra tay như thế? Ông cụ cười một tiếng trả lời. Không có ai ép con cả. Là do tâm địa của con quá độc ác, bị ám ảnh quá sâu nặng. Vì sao không chịu buông tay? Không thể nào. Trần Khắc Sinh tức giận gào lên, sau đó nhanh chóng xông tới một lần nữa, chiến đấu một cách kịch liệt với ông cụ. Thế nhưng mỗi cú đấm của ông ta đều bị ông cụ đỡ được. Bốp, chỉ trong tích tắc, hai tay của ông cụ nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay tràn đầy sấm sét của Trần Khắc Sinh. Sau đó khóe mắt ông cụ run lên, nói... Còn chưa đủ tư cách. Phụt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông cụ nắm lấy hai cánh tay của Trần Khắc Sinh, sau đó hất ra thật mạnh, khiến mặt ông ta đập thẳng xuống đất. Răng rắc, chỉ trong nháy mắt, sấm sét bao phủ trên khắp người Trần Khắc Sinh, nhanh chóng đánh thẳng xuống đất, tạo ra một cái hố sâu to lớn. Tất cả đá vụn đều bị sấm sét đánh bay lên không trung, sau đó vỡ nát, tan rã rồi hóa thành tro bụi. Toàn bộ mặt đất, một hố sâu lớn khoảng 100 mét hoàn toàn bị nứt ra. Lúc này Trần Khắc Sinh đang nằm bên trong hố sâu, khắp người đều là sấm sét màu xanh. Sau đó những đợt sấm sét đó dần dần biến mất. Ông cụ đứng một bên, cụp mắt nhìn Trần Khắc Sinh đang nằm đó, nói: vẫn muốn đánh tiếp sao? Trần Khắc Sinh ngẩng đầu nhìn trời, con người bình thường trong đôi mắt nhanh chóng hóa thành sấm sét màu xanh ra trời quỷ dị. Ầm, ngay sau đó, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện một cột sét to lớn như một tai họa ngày tận thế, nhanh chóng đánh xuống Trần Khắc Sinh. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó, ông cụ nhảy ra xa mấy trăm mét, ánh mắt ngưng động, nhìn chằm chằm vào trung tâm sấm sét to lớn đó. Một bóng người cúi đầu đang chậm rãi đứng dậy, mạnh mẽ bay lên. Trong phạm vi mấy trăm mét gần đó, mọi thứ đều bị trận sấm sét này tàn phá. Nhất là thân hình trong trung tâm sấm sét kia, năng lượng áp chế trên người tăng lên nhanh chóng, phá bỏ xình xích ở nửa bước bên kia, xông thẳng vào cảnh giới ở bờ bên kia. Hai mắt ông cụ chuyển động, quần áo trên người ông cụ đang không ngừng bị trận sấm sét mạnh mẽ kia tàn phá. Ông cụ bất lực thở dài, lên tiếng. Mất khống chế. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 288 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.